mà thế ngược luyến nam chủ hắc hóa sau. Xuyên thư, tác giả, Tiền Phương Hữu Cá Quỷ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 9009, viết Tiêu Giám ngã xuống là bởi vì chính mình dị năng đổi cuốn chữ hàng rất nhiều, tuy rằng có điểm mạo hiểm, nhưng nàng tin tưởng chính mình có thể làm được, lợi dụng thủy hệ dị năng tạo thành cao thủy áp. Thẳng trụy đáy nước, kia tốc độ cùng áp lực có thể tránh đi bị tang thi bắt lấy, nhưng mà nàng ngàn tính vạn tính. Lại không tính đến Lạc Thanh Phong sẽ đi theo nhảy xuống, này ngu ngốc nhảy xuống làm gì? Nàng trong lòng thầm mắng, cảm giác chung quanh thủy ôn sậu thăng sôi trào quay cuồng. Chiều nàng vươn tay, tang thi còn chưa bắt được nàng đã bị hòa tan, huyết nhục hỗn tạp ở trong nước. Gió đêm lại đem này mùi máu tươi mang xa, Lạc Thanh Phong bắt lấy tay nàng đem người ôm vào trong. Ngực, Tiết Tiêu cùng cực nóng cách ly. Lúc này mới cảm giác sống lại, tang thi không biết đau đớn. Cũng không e ngại tử vong. Chẳng sợ sôi trào cực nóng nguồn nước cũng vô pháp ngăn cản bọn họ chiều này hai người đánh tới, Lạc Thanh Phong trong tay không có vũ khí, nhưng hắn hỏa hệ dị năng ở giả thiết thượng là nhân loại mạnh nhất. Nhưng lại không phải hiện tại, lúc này cũng chỉ có thể mượn từ cực nóng khiến cho tang thi khó có thể tới gần, ở càng nhiều tang thi bởi vì mùi máu tươi lại đây khi đến chạy nhanh rời đi dưới nước, Lạc Thanh Phong mang theo Tuyết Tiêu hướng lên trên phù, lại bị phát lại đây các tang thi ngăn cản đường đi. Chỉ có thể đổi cái phương hướng, không ai biết này dưới nước rốt cuộc có bao nhiêu tang thi. Chỉ là này sẽ một cổ não tất cả đều dũng lại đây, càng ngày càng nhiều tang thi đuổi theo lại đây. Lạc Thanh Phong không thể không hết sức chăm chú ứng phó, cho dù bị Lạc Thanh Phong ôm. Tiết Tiêu cũng dần dần có thể cảm thụ nóng cháy thủy ôn. Nếu không phải bận tâm nàng, những cái đó tang thi có lẽ căn bản gần không được hắn thân, tư cập này. Tiết Tiêu sấn Lạc Thanh Phong không chú ý khi từ trong lòng ngực hắn tránh thoát. Nương thủy hệ dị năng tựa như mũi tên rời dây cung ở trong nước rút đi, thủy áp ập vào trước mặt. Đem vây quanh ở bên cạnh tang thi chiều dưới nước chụp đào. Vòng vây mở ra chỗ hổng, làm Tiết Tiêu có thể thuận lợi đào tẩu, sâu kín lục quang ở trong nước chìm nổi lập lòe. Máu tươi lan tràn tứ tán. Hấp dẫn trong nước sở hữu tang thi điên dũng mà đến, nữ nhân rời đi thân ảnh đang bị liên tiếp phát. Lại đây tang thi che lấp, Lạc Thanh Phong vươn tay tay cái gì cũng không có bắt được. Vì thế nắm chặt thành quyền, một màn này thật là đáng chết giống như đã từng quen biết, Tuyết Tiêu. Rời đi sau, chặn lại bộ phận chiều Lạc Thanh Phong đuổi theo tang thi. Hấp dẫn bọn họ bơi hơn phân nửa vòng ném rất sau mới nổi lên mặt nước, nàng thở ra một hơi. Giơ tay lau mặt, đêm tối trong sương mù, nàng nhìn không thấy thuyền lớn cùng ánh sáng, cũng không thấy nhà mình thuyền phòng, cũng may nàng có thành thị bản đồ. Lặn xuống sau hướng tới thuyền phòng ngừng phương hướng bơi đi, nàng nhưng thật ra không lo lắng Lạc Thanh Phong đi không xong, vừa rồi nếu không phải bận tâm nàng. Kia độ ấm còn có thể càng cao, tang thi căn bản vô pháp tới gần hắn, một người lên bờ tổng so kéo hai người muốn nhẹ nhàng, Tuyết Tiêu là như vậy tưởng, Hồng Phát cùng Lục Mao đều đang chờ nàng tin tức, phía trước kia tao thuyền lớn sau khi đi qua, hai người liền bắt đầu do dự muốn hay không cùng qua đi, Lục Mao chủ trương tại chỗ đợi mệnh. Hồng Phát duy trì cùng qua đi tiếp ứng. Thịnh viện bảo trì trung lập, hai người bởi vậy tranh chấp lên. Bùm bùm nói một đống, chính ồn ào đến kịch liệt khi, đột nhiên phát hiện phóng trong nước biển báo giao thông động. Tức khắc an tĩnh lại, này sẽ là buổi tối. Đồng đưa biển báo giao thông có khả năng là Tuyết Tiêu. Cũng có khả năng là tang thi, Hồng Phát thật cẩn thận mà thăm dò chiều mặt nước nhìn lại. Bên người Lục Mao nhìn sẽ sau liền giơ tay che miệng trừng lớn hai mắt dưới nước bơi lội thân ảnh. Là tang thi không sai, nhưng một đám lại như là bị đuổi giết dường như thoát được bay nhanh. Có còn hoảng không chọn loạn mà đụng vào thuyền biên, hiện giờ trên đời này còn có cái gì đồ vật so. Tang thi càng đáng sợ, Hồng Phát cùng Lục Mao không khỏi hướng tới tang thi chạy trốn trái ngược hướng nhìn lại. Bên kia sương mù sắc nồng hậu, căn bản thấy không rõ, hai người trong lòng đều có bất tường dự cảm. Cái loại này khẩn trương áp lực, như là chờ đợi nào đó sao sao u buông xuống khi. Lại nghe một đạo rầm ra tiếng nước truyền đến, lão đại. Lục Mao dẫn đầu phản ứng lại đây, kinh hỉ mà thò lại gần. Cảm ơn trời đất ngươi rốt cuộc đã trở lại. Tiết Tiêu cũng mệt mỏi quá sức, bị hai người lôi kéo lên thuyền. Lãnh Run lập cập tới mặc vào. Đừng lạnh, Thịnh Viện lập tức tiến lên đây đem mang theo nhiệt độ cơ thể ấm áp đại một thoát cho. Nàng, chính ngươi ăn mặc đi, Tuyết Tiêu hữu khí vô lực mà cự tuyệt. Ngược lại tiếp nhận Hồng Phát cấp khăn lông phủ thêm, nhấc chân hướng trong phòng đi đến. Đi, chạy nhanh đi, xảy ra chuyện gì sao lão đại? Lục Mao truy vấn, không đi liền thật sự muốn đã xảy ra chuyện, Tuyết Tiêu vào thuyền phòng nói. Lục Mao cùng Hồng Phát liếc nhau, từ nàng lời nói nghe ra vài phần nguy cơ cảm, lập tức không hề rong dài. Lập tức khởi động thuyền phòng trở về, hai người phản ứng đã tính mau. Không có chậm trễ, nhưng mới vừa khai thuyền không đến một phút, Hồng Phát liền nghe bùm một tiếng từ phía sau truyền đến. Như là có thứ gì lên thuyền, khoang lái hắn cảnh giác mà quay đầu lại nhìn lại. Cửa mờ nhạt quang ảnh chiếu xuống, một cái cả người ướt đẫm nam nhân đang đứng ở hắn phía sau, nước biển cùng máu loãng từ trên người. Hắn đổ xuống, bị dính ướt thành từng sợi trên trán tóc đen dán hơi hơi trắng bệch da thịt. Cặp kia ngăm đen mắt trầm mà tĩnh, lại mang theo không nói gì lạnh lẽo, Hồng Phát bị trước mắt cái này từ trong nước phiên lên thuyền. Nam nhân chấn trụ, không phải bởi vì hắn cao gầy đĩnh bạt thân hình cùng tuấn lãng bề ngoài. Mà là kia phân lạnh băng uy hiếp, có người trời sinh cảnh giác tính siêu cường. Hồng Phát trực giác người nam nhân này là cái phi thường nguy hiểm gia hỏa. Chẳng sợ hắn nhìn ngươi không nói một lời. Nhưng kia tự mang nguy hiểm khí chẳng liền đủ để cho hắn cảm thấy hít thở không thông, bên cạnh Lục Mao phi thường ở ngắn ngủi khiếp sợ sao? Phi thường thật sự, kéo ra giọng hô to một tiếng. Lão đại cứu mạng, này phân cầu cứu tiêu hết hắn sở hữu dũng khí Thịnh Viện như cũ an tĩnh mà ngồi ở tiểu băng ghế. Thượng ôm chính mình đầu gối thở ơ, vốn là muốn đi tắm rửa một cái Tuyết Tiêu nghe xong này thanh. Kêu cả kinh một cái giật mình, cho rằng các tiểu đệ gặp gỡ tang thi, lập tức chạy ra tới sau nàng cũng sợ ngây người, ngươi. Ngươi như thế nào, Tuyết Tiêu nhìn đem Hồng Phát đạp lên dưới chân, một tay bóp Lục Mao cổ Lạc Thanh Phong ngốc Lạc Thanh Phong nghiêng đầu nhìn qua. Dòng nước xẹt qua nhọn căm tuyến, theo thon dài cổ đi xuống, bởi vì tránh né tang thi. Hắn áo khoác ném ở dưới nước. Bên trong áo sơ mi cũng bị tang thi xé rách cắt qua. Miệng vết thương vỡ ra thấm huyết, dính thủy quần áo kề sát hắn ra thịt, đột hiện kia mê người eo tuyến, nếu không phải tình huống không đúng. Tuyết Tiêu đảo cũng nguyện ý thưởng thức trước mắt này mà ánh đèn mỹ nhân, chúng ta có chuyện. Hảo Hảo nói, trước buông tay được không? Tuyết Tiêu phục hồi tinh thần lại, liếc mắt đỏ mặt một bộ không thể hô hấp Lục Mao. Ngươi xem ngươi cũng cả người ướt đẫm, dưới nước hương vị như vậy khó nghe, ta vừa vặn thả nước ấm, ngươi chạy nhanh đi tẩy tẩy, ngàn vạn đừng bị cảm. Thịnh Viện nghe xong, nhíu mày không vui nói, thanh âm trước tẩy, Tuyết Tiêu chừng mắt xem qua đi. Thịnh Viện lại nói, ta nhận thức hắn, là Tuyết Tiêu bạn trai, xối có Tuyết Tiêu chiều cố, không liên quan chuyện của chúng ta. Thịnh Viện đứng dậy đi kéo nàng. Thanh âm trước tẩy, đừng bị cà mơ siêu, Tuyết Tiêu, ngoà kép, tỷ, người không biết người mới vừa thọc ta hảo tàn nhẫn một đao, Hồng Phát cùng Lục Mao tại đây nháy mắt. Quên mất chính mình thân thể đau đớn, ngược lại khiếp sợ mà nhìn về phía Tuyết Tiêu không nhúc nhích. Nhìn Lạc Thanh Phong nói, người trước buông tay, Lạc Thanh Phong ánh mắt hơi lóe, hung ác nham hiểm chi sắc hiện lên khuôn mặt, hắn ném ra Lục Mao. Chiều Tuyết Tiêu đi tới, hắn duỗi tay bóp lấy Tuyết Tiêu cổ để ở trên cửa. Là cá nhân đều có thể cảm nhận được tự Lạc Thanh Phong trên người truyền đến trầm nộ cùng áp. Lực nhưng cùng với nói là cổ, không bằng nói là tạp bả vai cùng cổ điểm, ấn ở xương quai xanh thượng lực đạo đau Tuyết Tiêu tiêu nước mắt ngươi làm gì? Thịnh Viện thét chói tai. Trên tay Lục Đằng hướng tới Lạc Thanh Phong đánh đi, sợ nàng tiếp tục chọc giận Lạc Thanh Phong. Tuyết Tiêu duỗi tay đi chán, lại sờ đến Lạc Thanh Phong cổ sau một mảnh ấm áp, nàng kinh ngạc mà mở to mắt. Ngươi, bị cắn, Lạc Thanh Phong nhấp môi không nói chuyện, lãnh trầm đôi mắt nhìn chằm chằm nàng, mặt mày còn có nhè nhẹ trào phúng, Thịnh Viện còn ở thét chói tai công kích. Tuyết Tiêu chiều hồng phát kêu, thất thần làm gì, lên bắt lấy nàng làm nàng bình tĩnh một chút, hồng phát vội vàng làm theo, đem muốn chiều Lạc Thanh Phong nhào qua đi Thịnh Viện sau này chảo Tuyết Tiêu còn đang sờ Lạc Thanh. Phong sau cổ, cấp cái chán sinh hãn, ta nhìn xem miệng vết thương, người thật sự bị cắn, người như thế nào sẽ bị cắn, vạn năng dược nhưng chị không hết bị tang thi cảm nhiễm a. Lạc Thanh Phong bắt lấy nàng sờ loạn thủ. Đoạn, lạnh giọng trào phúng, người gấp cái gì, ta bị cắn không phải thực bình thường. Tuyết Tiêu lăng nhiên, hắn nắm nữ nhân tay chiều eo bụng sờ soạng. Trầm thấp tiếng nói kẹp ám hỏa, bị cắn nhưng không ngừng kia một chỗ. Đó là vừa rồi ở dưới nước bị cắn. Nơi này là ngươi 4 năm trước đẩy ta đi ra ngoài bị cắn, cẩn thận ngẫm lại. Tựa hồ cũng chưa kém mơ siêu, mỗi lần bị tang thi cắn. Đều là ngươi đẩy ta quá khứ. Tuyết Tiêu có loại dự cảm mơ siêu ngày chết buông xuống, tác giả có lời. Muốn nói, cảm tạ ở 2019-11-19-02. 30, 15 đến 2019 trừ 11 đến 19-21. 48, 30 trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ tới. Dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ, 33-67 bình, tuyệt tuyệt tuyệt không nhận thua, 8 bình, lyric 5 bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực, hết chương.